Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, theo cái môn này Tiêu Huyền sáng chế bí pháp bị Tiêu Chiến triển khai mà ra. Chỉ một thoáng, hơi thở của hắn từ đấu vương đỉnh cao lần thứ hai tăng vọt, cố gắng tiến lên một bước, đạt tới đấu hoàng cấp độ, mãi cho đến hai sao đấu hoàng thực lực. Vừa mới dừng lại, không thể không nói, Tiêu Huyền đúng là đầy đủ kinh tài tuyệt diễm. Thiên hỏa tam huyền biến, biến đổi càng hơn biến đổi mạnh, này vẻn vẹn chỉ là đệ nhất trọng biến hóa mà thôi, cũng đã lệnh Tiêu Chiến thực lực tăng vọt nhiều như vậy. Sau hai tầng biến hóa nếu như có thể triển khai ra, hắn có thể tăng trưởng thực lực chỉ có thể càng nhiều. Đáng tiếc, môn bí pháp này bản thân liền là vì là hỏa thuộc tính người sáng chế. Tiêu Chiến có thể lấy phong thuộc tính cường tự sử dụng tới một tầng biến hóa. Bất quá là được lợi từ trong cơ thể dị hỏa, muốn triển khai sau hai tầng biến hóa, đối với hắn mà nói căn bản không có khả năng. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng đã nhận ra Tiêu Chiến trên người tăng vọt khí tức, càng là so sánh cùng nhau cũng không kém bao nhiêu. Không nghi ngờ chút nào, đối phương giờ khắc này nhờ có đấu hoàng thực lực, lập tức, nó màu tím dựng thẳng trong con người sát ý lẫm liệt. Ngay cả là đấu hoàng thì lại làm sao? Chỉ cần chúng rồi nó một cái, tử tinh phong ấn, đấu hoàng cũng sẽ biến thành tay trói gà không chặt run rế. Màu tím đậm cột sáng bay tới tốc độ cực nhanh, dù cho Tiêu Chiến kéo ra rất xa một khoảng cách, vẫn ở chỗ cũ mấy cái thiểm thệ trong lúc đó đi tới Tiêu Chiến trước người. Nếu là trước kia không có kéo dài khoảng cách, căn bản cũng không sẽ có chuẩn bị cho hắn cơ hội. Đáng tiếc, ai kêu Tiêu Chiến biết được nội dung vở kịch, từ vừa mới bắt đầu liền đối với Tử Tinh Dực Sư Vương có điều đề phòng đây. Thiên hỏa tam huyền biến ngắn ngủi tăng cường thực lực của hắn. Hắn vốn là so với đấu tông tốc độ lại tăng mấy phần. Di động quang xẹt qua, chỉ còn tàn ảnh bị màu tím cột sáng bắn trúng, từ từ tiêu tan. Tiêu Chiến dùng một loại so với màu tím cột sáng tốc độ nhanh hơn tránh được nó, cùng với sai thân mà qua, sau đó cầm trường mâu, hướng về Tử Tinh Dực Sư Vương xung phong mà đi. Tử Tinh phong ấn có thể làm cho đấu hoàng cường giả đều có thể ở trong một khoảng thời gian mất đi lực lượng. Như vậy phong ấn thuật, cho dù là Tử Tinh Dực Sư Vương, cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng triển khai mà ra. Mà một đòn không trúng, từ nó này thoáng uể oải khí tức đến xem, nó đã là tiến vào nếu nói suy yếu kỳ. Tiêu Chiến chuẩn bị thừa cơ hội này giải quyết đi Tử Tinh Dực Sư Vương, không muốn lại cho nó khôi phục như cũ cơ hội. Phong lôi nhất kích, trường mâu chỉ thiên, thiên tượng nhất thời đại biến. Cuồng phong mang theo lôi đình hạ xuống, đem Tử Tinh Dực Sư Vương bao phủ trong lúc này còn không phải kết thúc. Ngay sau đó, lại là một đòn bị Tiêu Chiến triển khai mà ra. Toàn sinh toàn diệt, lôi đình người, chính là âm dương chi chức vụ quan trọng, hiệu lệnh vạn vật căn bản, vũ trụ khởi nguồn cái nhân âm dương tương giao nhất thời chi bạo phát. Kỳ chủ vạn vật sinh sát khô vinh. Nếu như nói thần tiêu cửu diệt thức thứ nhất chính là phong lôi hai lực hợp nhất, như vậy này thức thứ hai chính là thuần túy lấy lôi đình chi lực làm căn bản triển khai mà ra sát phạt thuật. Tiêu Chiến cũng không có lôi thuộc tính đấu khí, triển khai chiêu này dựa cả vào trong tay chiến mâu bên trên khảm nạm ma hạch mang đến thuộc tính. Cũng may trong cơ thể nó còn có một đạo dị hỏa, kỳ danh vì là âm dương song viêm, bản thân liền là âm dương bản nguyên một loại nào đó thể hiện. Lôi đình nhưng là âm dương chức vụ quan trọng, ở một trình độ nào đó, hai người cũng là có cộng thông chi sử. Hỗn hợp màu đen lấm tấm bạch sắc hỏa diễm bao phủ toàn bộ trường mâu, trong đó lại có điện quang nhảy, một đoàn lôi hỏa từ vòm trời hạ xuống. Một luồng tiêu diệt hết thảy khí thế bao phủ thiên địa, Tử Tinh Dực Sư Vương còn đang nỗ lực chống lại phong lôi nhất kích. Lại có lôi hỏa từ thiên lạc dưới. Nó nguyên bản trôi nổi ở trên trời, thân thể nhất thời bị đập rơi. Dầm dầm dầm dầm, mặt đất từng tấc rạn nứt. Năng lượng bàng bạc thủy triều bao phủ phương viên mấy dặm. Năng lượng thủy triều bạo phát khu vực trung tâm. Tất cả sinh cơ hết mức tịch diệt. Phong thanh, tiếng sấm, cùng với cực nóng liệt diễm tràn ngập ở đại địa trong lúc đó. Bốn phía càng có khói bụi ngút trời. Mơ hồ trong lúc đó, có thể nghe được Tử Tinh Dực Sư Vương gào thét rít gào từ trong đó truyền ra. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, nó âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dần dần biến mất. Phong lôi hạ màn, dị hỏa cũng là bị Tiêu Chiến cho thu về. Đại địa một mảnh cháy đen, tất cả cây cối đang công kích bên dưới đều hóa thành tro bụi. Một to lớn hố bên trong, Tử Tinh Dực Sư Vương trên người tử tinh tất cả đều phá vụn. Vết thương đen kịt một màu, tản ra khó nghe tiêu thối chi vị. Nó khó có thể nhúc nhích, nằm sấp trên mặt đất, cảm thụ lấy Tiêu Chiến tiêu sái gần. Miệng vù động, muốn nói lên vài câu. Nhưng mà Tiêu Chiến thân hình lấp lóe, trong tay trường mâu đâm ra, chung kết vị này ma thú sơn mạch khu vực phía đông bá chủ tính mạng. Sau khi Tiêu Chiến lại đang Tử Tinh Dực Sư Vương xác chết bên trên tìm một trận. Tìm được rồi nó ma hạch, lại sẽ mặt khác ba con ngũ giai ma thú ma hạch cũng lấy đi ra. Đương nhiên, thi thể của ma thú cũng không có lãng phí. Dù sao cũng đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Trải qua trận chiến này sau khi, khả năng ma thú sơn mạch khu vực phía đông còn có một hai con ẩn giấu chưa ra ngũ giai ma thú. Nhưng so với ma thú sơn mạch còn lại khu vực, cao cấp sức chiến đấu không thể nghi ngờ là đại đại bị suy yếu. Chính là không biết sau đó không lâu, liệu sẽ có khu vực khác cao giai ma thú tới đây? Tiêu Chiến đem tất cả xử lý xong sau khi lại đang phụ cận tìm một trận, hao tốn một quãng thời gian mới thành công từ dãy núi đỉnh chóp tìm được rồi một chỗ bị cành cây che giấu to lớn sơn động. Nơi này chính là Tử Tinh Dực Sư Vương động phủ, bởi vì trước kia Tiêu Chiến cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chiến đấu dư âm đem ma thú sơn mạch khu vực trung tâm ma thú đều cho dọa đi rồi. Vì lẽ đó tại đây sơn động phụ cận, Tiêu Chiến cũng không có bị cái gì ma thú. Trong hang núi bộ cũng không tối tăm. Ở xung quanh vách núi bên trên, tình cờ khảm nạm một ít màu tím tinh khối. Chúng nó tản ra kỳ quang, rọi sáng toàn bộ sơn động. Những này tinh khối chính là sơn động tự nhiên kết quả. Ở thế giới nhân loại bên trong, những này tử tinh khối nhưng là khá là quý trọng trang sức item, có giá trị không nhỏ. Thâm thúy rộng rãi trong hang núi bộ bị những này tử tinh khối tô điểm cực kỳ mỹ lệ, không thể không nói Tử Tinh Dực Sư Vương xác thực thật biết hưởng thụ. Tiêu Chiến một đường thẳng được bên trong cũng tao ngộ mấy cái ngã ba, nhưng hắn dựa vào cường hãn linh hồn chi lực quay về bên trong quét qua, liền một cách tự nhiên tìm được rồi chính xác con đường. Cuối cùng, một đường đi tới sơn động bên trong khu vực trung ương. Không có bạn sinh tử tinh nguyên sao? Tuy rằng trước kia thông qua linh hồn chi lực đã hơi hơi nhận biết một hồi tình huống ở bên này, thật là khi thấy sau khi, hắn khó tránh khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Có điều cũng không kỳ quái, nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm được bạn sinh tử tinh nguyên thời gian, còn có một đầu tiểu thú, trước mắt con vật nhỏ kia sợ là vẫn không có sinh ra. Nhưng rất nhanh, Tiêu Chiến lại khôi phục lại, coi như lấy được bạn sinh tử tinh nguyên. Đối với hiện nay hắn tới nói, tác dụng cũng không lớn. Sau khi hắn lại tìm một trận, tìm được rồi Tử Tinh Dực Sư Vương đặt tử linh tinh mật thất. Tử linh tinh tuy nói mỗi 20 năm mới có thể từ Tử Tinh Dực Sư Vương trên người bóc ra một khối nhỏ, nhưng ma thú tuổi thọ lâu đời, nhiều năm hạ xuống, cũng là tích lũy, gộp lại không ít, thứ này có vẻ như là một loại cực kỳ dược liệu quý giá. Đối với luyện dược sư mà nói, rất là quý giá, Tiêu Chiến tạm thời đưa chúng nó cất đi, cũng coi như là một phen phát tài. Tiếp đó, hắn chuẩn bị ở Tử Tinh Dược Sư Vương trong động phủ đột phá tới đấu hoàng. Nơi này làm lục giai ma thú động phủ, thiên địa năng lượng cực kỳ dồi dào, chính là một đột phá thật là tốt địa phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.